Này heo con, em là của anh, chương 46, chăm sóc quan tâm, góc truyện audio.com. Ba anh chàng lo lắng cho vị hôn thê của mình, lo lắng lắm, mau mau tìm bác sĩ gia đình đến cho các cô cả ba ông bác sĩ tuất tuất hết mồ hôi. Chả hiểu sao lần đầu tiên thấy các vị thiếu gia nhà mình lo lắng đến vậy hắn thì hùng hổ xốc ngay cổ ông bác sĩ nhà mình lên quát. Ông chữa trị tốt và cẩn thận cho cô ấy giúp tôi. Để lại một vết sẹo nào, nhất định tôi sẽ giết ông. Ông bác sĩ sợ lắm, vị tiểu thư nằm trên giường kia quả là xinh đẹp, chả hiểu sao lại bị thương nặng đến mức độ như vậy. Ông lão sợ hãi, gắp viên đạn ra khỏi tay nó, máu từ từ lại bật ra. Hắn xót quá, phải làm sao đây, đồ đáng ghét, em mà có mệnh hệ gì. Anh làm sao sống nói thế thôi chứ chị nhà chỉ bị xây xước nhẹ thôi AK băng bó xong. Ông bác sĩ đi ra dặn dò. Hắn, thưa thiếu gia, tiểu thư cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Ít vận động nhiều sẽ làm cho vết thương rách ra. Đặc biệt là vết thương bị bắn, thiếu gia nhỡ cho tiểu thư uống thuốc đầy đủ. Thần xin cáo lui, ông bác sĩ cúi đầu, được, ông về đi, hắn bây giờ đã bình tĩnh lại hơn. Đi nhẹ vào phòng thấy đồ đáng ghét kia đang ngủ làm người ta lo lắng chết mất. Nhưng cũng thương cơ, môi bị rách, mặt thì sưng, nhất định à phải chết. Hắn ngắm nó xong đi xuống phòng khách. Tại phòng Du, Kin, nhóc con của anh bị thương anh xót lắm. Có thể bây giờ coi Du là nguồn sống của Kin vậy. Du đã được bác sĩ khám, nhưng việc băng bó lại để Kin làm, vì Kin không muốn ai động vào người con gái của mình. Chăm sóc cho Du từng tí một, 10 năm qua đã nhớ cô rất nhiều bây giờ mới gặp lại. Cô lại bị thương, hích, anh nhất định sẽ khiến người làm tổn thương em phải trả giá. Nhóc con của anh, tại phòng Su, Kai, bảo bối của Kai đã ngất đi từ lúc anh tới cứu thương quá đi mất. Bảo bối phải mau mau tỉnh lại để anh chuộc lỗi vì anh không cứu cô sớm hơn. Kai tự trách bản thân vì không bảo vệ được người con gái mình yêu. Tiến gần đến chỗ cô nằm, vuốt nhẹ ngọn tóc hôn nhẹ lên đôi môi bé bỏng kia thì thầm nói bảo bối. Ngủ thật ngon, lúc em tỉnh dậy, anh dẫn em đi chơi nhé, nói rồi bước ra khỏi phòng. Chấm chấm, tại phòng khách, cả ba anh đã tập trung đầy đủ khuôn mặt ai đấy đầy buồn rầu. Bà quản gia đi tới, thưa ba vị thiếu gia. Tôi đã nấu cháo xong, ba cô chủ vẫn chưa dậy sao? Vú không cần lo, vì cây con ổn rồi. Cả ba anh chàng đồng thanh, rồi nhìn nhau cười, vú là một người rất đặc biệt, rất được tôn trọng, phải khiến cho ba con đó trả giá. Hắn nói xong cầm điện thoại lên nhắn tin gì đó. Thôi, hay để, tụi nó tỉnh lại ôi cùng đi. Kai, để nhóc con của tao trả đũa. Kin. Khuôn nhà trở nên tĩnh lặng, một buổi tối đẫm máu đã diễn ra, liệu mai sau họ sẽ thế nào nhỉ? Cùng đón xem, cách chương.